Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 49, trêu chọc tổng tài uy quyền 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu vào cô gái đang say giấc nồng sau một đêm mệt mỏi suy nghĩ, gương mặt nhỏ của Tuyết Ly nhăn lại liền được một bóng tay lớn che đi lời đánh thức của mặt trời. Quân Niệm từ từ ngồi xuống cạnh cô giúp cô che bóng, hắn nhìn gương mặt ngoan ngoãn trong lòng không khỏi khiến lòng lo sợ căng chặt từ hôm qua giãn nhẹ ra vui vẻ. Phải chi cô ấy luôn ngoan ngoãn tựa vào hắn, chỉ nhìn hắn thì tốt biết mấy. Tuyết Ly như cảm thấy hơi thở quen thuộc liền mở mắt mè nheo nhìn người trước mặt, hắn thấy cô nhìn liền cứng ngắc định lùi bước nào ngờ bị một tay cô bất ngờ nhào vào lòng, tay ôm eo hắn thỏ thẻ. Quân Niệm, hắn bị một tràn ấm áp bất ngờ liền không biết làm sao ấp úng từng hồi. Ly Nhi, em đói chưa, anh có mua đồ ăn nè, cô liền rụi rụi đầu nhỏ vào lòng hắn lười biếng lắc đầu. Hắn cười tươi rạng rỡ với hành động dễ thương của cô. Cảm giác cô phụ thuộc vào hắn thật tốt, đem tâm tình hắn lên cao đến 9 tầng mây. Nghe tiếng tim đập loạn của mình, hắn liền vội đỏ mặt nhẹ nhàng đưa mặt cô lại gần mình, nhỏ giọng trầm khàn lên tiếng. Em đây là lấy lòng anh sao? Nhưng dù thế nào anh cũng rất vui. Hắn một lần nữa ôm chặt lấy cô gái trước mặt, cảm nhận nhịp tim loạn xạ của hai người, cảm giác xúc động làm hắn phấn khích không tự chủ mà hôn lấy môi cô một cách nhiệt tình. Hai người day dưa một lúc dài, hắn liền thỏa mãn mỉm cười xoa đầu cô bảo. Ly Nhi em nhanh chuẩn bị rồi ăn sáng đi, nhịn đói không tốt. Hắn có thể nhịn nhưng cô thì không thể, cô phải có sức khỏe tốt nhất. Cô nghe lời hắn liền ngoan ngoãn vào toilet chuẩn bị đi ra ngoài cùng hắn dùng bữa. Cảm giác không khí bình thản nhẹ nhàng như một gia đình này làm hắn cành gấp muốn cưới cô, xong xuôi hắn ôm cô cho cô ngồi lên đùi mình cùng xem TV. Hắn suy tư một phương trời nào đó rồi nhìn ánh mắt chăm chú của cô gái trong lòng thêm phần mềm mại lên tiếng. Em ngày mai đi đăng ký kết hôn với anh, xong chúng ta về ra mắt cha mẹ em được không? Cô như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn liền mở giọng ngọt trêu chọc. Anh đây là sợ ba mẹ em không cho phép nên quyết định cướp con gái họ trước sau mới thông báo ư? Quân Niệm cười càng tươi, dáng vẻ thiếu niên ngốc nghếch thẹn thùng gãi đầu như bị nói chúng liền gật đầu nhẹ. Đúng vậy, vậy Ly Nhi có phối hợp với anh không? Cô nhìn hắn cười trong mắt chứa sự bao dung một mực nói. Được, chính là sẽ dùng một đời bồi anh hạnh phúc có được không? Tất nhiên là được, cả hai qua ánh mắt nhau cùng cười khúc khích, không gian càng thêm ấm áp bởi thanh âm hệ thống. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 7, bây giờ là 97. Cô nên biết sớm hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng, do đó càng cứng đầu như nữ chủ phản kháng kịch liệt sẽ càng đẩy cả hai vào con đường cùng chết mà thôi. Đúng vậy, đó là kết quả của nam nữ chủ ở kiếp trước khi cô chưa xuất hiện, bọn họ cùng nhau chết. Quân Niệm tự tay giết chết cô ta rồi tự tử. Nữ chủ lúc đầu thành công làm nam chủ mê muội, nhưng sau khi thấy được sự thật ti tiện của nữ chủ, nam chủ hắc hóa cô ta, thấy được bản chất thật của hắn liền sợ hãi dãy dụa ngày đêm là hét. Và thế là đi đến cái kết như trên, cô thông qua hệ thống biết nam chủ giữ lời với mình chữa trị cho Nguyên Hạo và hắn cũng dần hồi phục, đương nhiên tạm thời loại bỏ xích mích lúc trước mà cho hắn một cơ hội. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt rồi, không nên làm nó khắc nghiệt thêm nữa. Cách chương.